Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người khó hiểu hỏi, Vân Thị và Tạ Thị có quan hệ gì? Tạ Mẫn Hành, không quan hệ gì cả. Chỉ là hai nhà có quan hệ thông gia mà thôi. Ông Tạ nghe được tin tức này cũng khiếp sợ, sau đó là cảm động. Thông gia như vậy là phúc của bọn họ. Không ai biết gia sản của nhà họ Tạ, Vân Thư càng không biết. Chuyện này nhất định là Vân Thư về nhà nói cho hai vợ chồng Vân Thị biết. Vậy mà hai người họ lại có thể găng sức dốc được 1 tỷ đầu tư cho bọn họ. Ông Tạ không biết nên nói thế nào. Nhìn từ góc độ thương nhân thì vợ chồng Vân Thị rất ngốc. Nếu Tạ Thị phá sản tốt xấu gì cũng có Vân Thị 8N. Đỡ, không đến mức sau này chịu tội. Nhưng về góc độ riêng tư thì lại rất cảm động. Hành động này của Vân Thị là trói buộc bọn họ lại một chỗ. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Bỗng nhiên Tạ Mẫn Hành nhớ lại buổi sáng Vân Thư trang điểm, trong lòng bông ấm áp lạ thường. Cô vợ bé rất tốt bụng, rất dễ thương, và anh cũng rất thích. Tạ Mẫn Hành đứng dậy rời khỏi phòng họp, gọi điện thoại cho ba vợ. Lúc Tạ Mẫn Hành trở về, nhìn thấy trong phòng họp yên tĩnh. Chủ tịch tai mắt hỏi, khi nào tiền sẽ đến tài khoản? Tạ Mẫn Hành đáp, 1 tỷ của Vân Thị đã vượt qua cổ phần của tất cả cổ đông ở đây cộng lại. Tạ Mẫn Hành nói xong dừng lại khiến cho mọi người hoảng sợ, đây là có ý gì? Chủ tịch tai mắt không hài lòng, đây là sao, xem thường chúng tôi à? Tạ Mẫn Hành nói, tôi sẽ không đồng ý đầu tư của Vân Thị. Nói xong, anh đứng dậy rời đi. Ông Tạ nghe được chuyện vợ chồng Vân Thị bỏ ra 1 tỷ đầu tư, trong lòng có tính toán, hơn nữa tính toán này ngày càng bành trướng. Ông ấy không có sắc mặt tốt với mây chủ tịch ngồi đây. Bọn họ có thể hợp tác với nhà họ Tạ đã là ơn lớn, hiện tại ông Tạ muốn thu hồi ơn này lại. Mấy vị chủ tịch, Tạ Mô cũng đã nghĩ rõ, sau này bất kể công ty phồn vinh hay là suy bại, tôi cũng không thể chi phối được. Hơn nữa bọn tôi sẽ không nhận đầu tư của Vận Thị, nếu các người cảm thấy lo lắng thì hôm nay có thể hủy hợp đồng, tôi sẽ không cân tiền vi phạm hợp đồng của mọi người, hơn nữa trong vòng 5 phút tiên sẽ đến tài khoản của mấy người. Nếu như có chủ tịch đồng ý đánh cược với ba con bọn tôi thì tôi rất cảm ơn. Chủ tịch tai mắt nói đùa. Chủ tịch Tạ, đây là chuẩn bị thanh lý sao? Ông Tạ gật đầu, chính là có ý này. Những chủ tịch ngồi ở đây, dù các người lựa chọn như thế nào, Tạ Mỗ đều hiểu. Cửa ải khó khăn của công ty là do hai ba con bọn tôi tạo thành, không nên để mọi người gặp nạn. Chủ tịch tai mắt, nếu đã vậy thì tôi sẽ hủy hợp đồng. Cả phòng họp bắt đầu ồn ào. Có người cũng đề nghị, tôi cũng hủy này ngày càng bành trướng, ông ấy không có sắc mặt tốt với mây chủ tịch ngồi đây, bọn họ có thể hợp tác với nhà họ Tạ đã là ơn lớn, hiện tại ông Tạ muốn thu hồi ơn này lại. Mấy vị chủ tịch, Tạ Mô cũng đã nghĩ rõ, sau này bất kể công ty phồn vinh hay là suy bại, tôi cũng không thể chi phối được, hơn nữa bọn tôi sẽ không nhận đầu tư của Vận Thị, nếu các người cảm thấy lo lắng thì hôm nay có thể hủy hợp đồng. Tôi sẽ không cân tiền vi phạm hợp đồng của mọi người, hơn nữa trong vòng 5 phút tiên sẽ đến tài khoản của mấy người, nếu như có chủ tịch đồng ý đánh cược với ba con bọn tôi thì tôi rất cảm ơn. Cách chương.